Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 69 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 69 thì Hàn Dịch và Phù Hiểu Viên đã chính thức hẹn hò. Và liệu cho tập 70 này thì đang có những tình tiết gì chờ đón cặp đôi mới này của chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 70 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn Ôn Hề Giao một chút. Cô thật sự có thể giải quyết sao? Ôn Hề Giao gật đầu. Đúng, tôi có thể giải quyết. Sắc mặt cô nghiêm nghị, lại còn mặc trang phục công sở, cả người toát ra phong cách chuyên nghiệp, trông rất có phong phạm của một nữ vương. Người đàn ông nghe Ôn Hề Giao nói có thể giải quyết, vẻ mặt lập tức hùng hổ lên. Nếu cô đã là người phụ trách thì cô tới thật đúng lúc. Em trai tôi gặp nạn tại công trường của cô, hiện tại nó đã chết. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cô nói xem cô định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Nếu phương án giải quyết không làm chúng tôi hài lòng thì chúng tôi sẽ kiện các người ra tòa. Cuối cùng người đàn ông còn không quên hung tợn uy hiếp. Ôn Hề Giao lạnh lùng nhìn hắn ta. Anh muốn được giải quyết như thế nào? Người đàn ông nghe vậy liền đưa mắt nhìn mấy người cùng đi hắn ta rồi đã mắt nói. Dù sao đây cũng là mạng sống của một con người. Em trai tôi năm nay mới 25 tuổi, trong nhà còn có một đứa con 2 tuổi, mà em dâu tôi lại không có việc làm, cả gia đình hoàn toàn dựa vào một mình em trai tôi. Giờ em trai tôi đã chết, chắc các người sẽ không ép em dâu và cháu tôi vào chỗ chết đâu nhỉ. Như vậy đi, chúng tôi cũng không phải là người không biết phải trái, cô đưa chúng tôi 5 triệu thì chuyện này coi như xong. Nghe đến đây, Ôn Hề Giao liền cười khẩy, nhìn sang người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang lau nước mắt rồi hỏi. Bác là mẹ của Vương Xuân phải không? Người phụ nữ lớn tuổi thấy Ôn Hề Giao hỏi mình liền gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ con trai bác muốn chúng cháu bồi thường 5 triệu, đây cũng là ý của bác sao? Đối diện với ánh mắt của Ôn Hề Giao, người phụ nữ lớn tuổi chột dạ cúi đầu. Tuy bà ta cảm thấy 5 triệu hơi nhiều, nhưng nếu thật sự có được số tiền này trong tay thì chẳng những cháu nội bà ta có thể bình an khôn lớn, mà cuộc sống của gia đình con trai cả cũng sẽ được cải thiện phần nào. Bác à, cháu nghĩ vừa rồi chúng cháu đã nói rõ ràng rồi. Trách nhiệm trong vụ tai nạn của con trai út bác chủ yếu là ở chỗ anh ta. Nếu anh ta tuân thủ quy tắc thì căn bản bây giờ đã không xảy ra chuyện này. Nếu truy cứu thật ra chúng cháu chẳng có trách nhiệm. Cháu đồng ý bồi thường cho các bác cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, chứ không có nghĩa là cháu thừa nhận chuyện này là lỗi của cháu. Hiện tại yêu cầu của các bác rất quá đáng. Nếu các bác không thật lòng muốn giải quyết chuyện này, vậy thì chúng cháu sẽ làm theo trình tự pháp luật. Vừa nghe nói phải ra tòa, người phụ nữ lớn tuổi liền cuống cuồng lên. Trước đây trong thôn của bọn họ cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này. Có người không thắt dây an toàn trước khi làm việc trên cao, cuối cùng ngã thành người tàn phế. Sau đó gia đình người nọ cũng đến gây sự với đơn vị thi công, cả đến mức ra tòa. Kết quả phán quyết họ chỉ được nhận mấy vạn. Người đàn ông da ngâm đen hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện mà người phụ nữ lớn tuổi đang nghĩ. Vừa nghe Ôn Hề Giao nói muốn báo cảnh sát rồi làm theo trình tự pháp luật, trong mắt hắn ta liền hiện lên vẻ hung ác. Xong tới định đánh Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao nhanh chóng đi nên không bị hắn ta đánh trúng, nhưng nhất thời đứng không vững nên ngã thẳng xuống đất. Chúng mày là bọn gian thương lòng dạ độc ác, hại chết em trai tao còn không muốn chịu trách nhiệm. Tao đánh chết chúng mày, cùng lắm thì tao liều mạng với chúng mày. Người đàn ông không động tới Ôn Hề Giao nữa mà cầm một cây gậy dưới đất lên, xông về phía quản lý Du. Anh ta tránh không kịp nên bị hắn đánh trúng vai. Trên công trường có không ít công nhân, lúc này đều đang vây xem. Thấy đối phương chưa nói gì đã ra tay đánh người, hơn nữa còn đánh một người phụ nữ nên họ lập tức xông tới, không chê đám người gây chuyện này lại. Chúng mày còn có vương pháp hay không? Không muốn bồi thường thì thôi đi, vậy mà còn muốn đánh người. Người đàn ông da ngâm đen bị mấy người đàn ông cao to khống chế nên liên tục la hét. Ôn Hề Giao đứng dậy, chân phải của cô đã bị trật khớp, đau đến thấu xương. Lòng bàn tay cũng bị xước một mảng da do vừa rồi khi ngã đã ma sát xuống đất, bây giờ đang chảy máu. Nhưng bây giờ cô không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, chỉ lạnh lùng nhìn đám người đang gây chuyện. Bọn tao là người bị hại, nếu chúng mày đối xử với bọn tao như thế, tao sẽ đi kiện chúng mày. Người đàn ông tiếp tục hét ầm lên, nhất là khi nhìn thấy Ôn Hề Giao đứng lên, đi tới trước mặt hắn thì hắn càng kêu gào lớn hơn. Tao không tin tòa án sẽ tha cho những kẻ có tiền như chúng mày. Chúng mày là bọn lòng dạ độc ác, kiếm tiền từ những chuyện dơ bẩn, lương tâm của chúng mày bị chó ăn hết rồi à. Ôn Hề Giao bình tĩnh đứng trước mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn. Anh muốn kiện thì cứ kiện, tôi chờ. Ôn Hề Giao tôi chưa từng làm việc gì thẹn với lương tâm cả. Sau đó cô quay đầu lại nhìn người chủ thầu từ nãy giờ vẫn không nói với gì, chỉ đứng co ra một bên. Tôi nhớ công trường này có lắp camera giám sát, đúng không? Chủ thầu bị hỏi liền bước ra khỏi đám đông, gật đầu trả lời. Có ạ. Ban đầu chỉ vì đề phòng vật liệu xây dựng trên công trường bị lấy trộm nên họ mới lắp mấy cái camera. Camera vẫn nên bật chứ? Ôm Hề Giao hỏi. Chủ thầu gật đầu. Vẫn bật. Trước kia vật liệu xây dựng từng bị ăn cắp, vì công ty chỉ sử dụng hàng cao cấp nên giá của những vật liệu xây dựng này rất đắt tiền. Do vậy công ty đã lập tức cho lắp một số camera trong công trường, thế nhưng thỉnh thoảng lại không bật lên. Lần trước ôm Hề Giao đến công trường kiểm tra đột xuất, phát hiện tình trạng này thì đã khiển trách anh ta một trận ra trò. Từ đó về sau, camera ở công trường luôn được bật suốt 24/24. Hơn nữa, còn có một người đặc biệt giám sát. Nếu ôm Hề Giao đột nhiên hỏi thì chủ thầu cũng đã quên mất chuyện này. Dù sao cũng không có mấy công ty chịu bỏ tiền ra lắp nhiều camera trên công trường như vậy. Lúc này, chủ thầu cảm thấy rất may mắn vì đã nghe theo ôm Hề Giao mà luôn bật camera. Quản lý Du vừa bị đánh rất mạnh, không chỉ bị đánh trúng ở vai mà ngay cả đầu cũng bị thương. Đang ôm đầu nhưng máu vẫn tuôn ra từ ngón tay anh ta. Vẻ mặt ôm Hề Giao rất nặng nề. Cô quay sang nói với nữ sinh đứng bên cạnh quản lý Du. Trước tiên cô đưa quản lý Du đi bệnh viện đi. Nữ sinh này là thực tập sinh mới vừa vào công ty không bao lâu. Hôm nay là lần đầu tiên theo quản lý Du đi làm việc thì đã đụng phải chuyện thế này. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng đã bị chuyện vừa rồi dọa đến sợ hãi. Ôm Hề Giao không thích dùng một người nhát gan thế này, nhưng bây giờ ở đây không có ai khác có thể dùng. Cô biết lái xe không? Ôm Hề Giao hỏi. Nữ sinh gật đầu. Ôm Hề Giao đưa chìa khóa xe cho mình cho cô ấy. Đưa quản lý Du đến bệnh viện trước đi, chi phí sẽ do công ty thanh toán. Quản lý Du ôm đầu nhìn Ôm Hề Giao không chịu đi. Tổng giám đốc Ôm, tay chị cũng bị thương rồi, chị đi cùng luôn đi. Ôm Hề Giao nhìn bàn tay vẫn đang chảy máu của mình một cái rồi lắc đầu. Tôi chỉ bị thương nhẹ, lát nữa sẽ ổn thôi. Cậu về trước đi, tiếp đó gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý bảo bọn họ nhanh chóng đến đây cho tôi. Quản lý Du bị đánh mấy cú vào đầu. Vừa rồi khi bị bọn họ giơ gậy lên đánh người, anh ta không chỉ bị đánh trúng mà còn đỡ cho Ôm Hề Giao mấy gậy, trong đó có một gậy trúng đầu. Lúc này cả người anh ta rất đau đớn nên cũng không cố thuyết phục nữa mà chỉ đi theo nữ sinh lên xe. Người đàn ông da ngăm đen nghe thấy Ôm Hề Giao muốn gọi luật sư, trên công trường này còn có camera giám sát thì lập tức luống cuống. Bình thường hắn rất ngang ngược nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thật ra chỉ là kẻ chuyên ức hiếp người yếu thế mà thôi. Vừa rồi thấy Ôm Hề Giao là phụ nữ nên hắn liền muốn moi một khoản. Dù sao em trai cũng đã chết, tranh thủ đòi một khoản tiền lớn mới là cách làm thực tế nhất. Hắn ta từng nghe người khác nói rằng công ty càng lớn thì càng sợ có tin đồn tiêu cực, nên mấy chuyện thế này bọn họ đều sẽ chọn cách dàn xếp êm đẹp và đền bù bằng tiền. Đây mới là nguyên nhân hôm nay hắn dẫn theo nhiều người tới đây gây chuyện như vậy. Bây giờ thấy Ôm Hề Giao là thật sự muốn giải quyết theo trình tự pháp luật, trong lòng hắn liền thấy trống rỗng. Thế nhưng ngoài mặt còn chưa chịu thua, vẫn kêu gào ầm ĩ. Các người làm vậy là kẻ thích ức hiếp người. Vẻ mặt Ôm Hề Giao lạnh băng. Hiện tại tôi cũng là người bị hại. Công nhân của công ty chúng tôi vừa rồi cũng bị anh đánh minh mức phải nhập viện. Chuyện này tính thế nào đây? Lần này lại không phải chúng tôi động tay trước. Người tới đây gây chuyện cũng không phải là chúng tôi. Tính cô thích mềm không thích cứng. Người khác càng uy hiếp cô thì cô sẽ càng nhất quyết không thỏa hiệp. Người đàn ông kia nghẹn lời nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Nếu không phải tại các người hại chết em trai tôi mà còn không muốn chịu trách nhiệm thì sao chúng tôi lại đến ngay đây gây chuyện? Ôm Hề Giao cười nhạt. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cũng là do các người xảo trá đòi hỏi quá đáng thôi. Còn nữa, tôi từng nói không chịu trách nhiệm lúc nào vậy? Người đàn ông kia hoàn toàn không thể trả lời được. Vậy là quả thật lần này hắn đã đến đây vô ích rồi. Người phụ nữ lớn tuổi thấy con trai bị người ta áp chế, bây giờ còn nghe Ôm Hề Giao có ý báo cảnh sát thì liền hoảng sợ hoàn toàn, kéo áo Ôm Hề Giao. Cô gái, xin cô thương xót, tha cho con tôi đi. Tôi chỉ còn lại một đứa con trai này. Nếu như nó cũng có chuyện thì cô nói mẹ quá con cô nhà chúng tôi biết sống thế nào đây? Bác à, vừa rồi cháu đã nói cháu tức là để giải quyết công chuyện mà. Con trai bác gặp chuyện không may trên công trường của chúng cháu, cho nên dù bản thân Vương Xuân có lỗi nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cháu cũng sẽ không quanh tay đứng nhìn. Có điều việc gì cũng phải có chừng mực. Hai người mở miệng ra là đã đòi 5 triệu. Cháu nghĩ đổi lại bất cứ công ty nào cũng đều sẽ không đồng ý. Cho dù không được 5 triệu thì cô cũng phải đưa chúng tôi 1 triệu. Như vậy mới đáng với tính mạng của em trai tôi. Nó chết trẻ như vậy cơ mà. Người đàn ông lại ra yêu sách. Nhưng lần này giọng điệu đã không còn lớn lối nữa. Ôm Hề Giao không thèm để ý tới hắn ta mà nhìn sang chủ thầu. Báo cảnh sát chưa? Đã gọi điện thoại rồi. Cảnh sát lập tức sẽ tới. Người phụ nữ lớn tuổi vừa nghe cảnh sát sắp tới liền hoàn toàn mất hết chính kiến. Cô gái à, tôi xin cô tha cho con tôi đi. Tôi quỳ xuống xin cô đấy. Nói rồi bà ta liền quỳ xuống. Ôm Hề Giao giật mình vội vã tránh ra. Bác gái à, bác đứng lên trước đi. Cô đưa tay định đỡ bà ta dậy nhưng lại phát hiện trên tay toàn là máu tươi nên lại rụt tay về. Người phụ nữ lớn tuổi không chịu đứng lên làm Ôm Hề Giao hơi luống cuống. Đúng vào lúc này, có một bàn tay vươn ra đỡ bà ta lên. Ôm Hề Gia quay sang, thấy Tông Quân Dục xuất hiện ở đây thì rất bất ngờ. Người phụ nữ lớn tuổi không muốn đứng lên, nhưng sức bà ta không bằng sức của Thẩm Quân Dục nên bị kéo đứng dậy. Bác gái, bác đứng lên trước đi. Thẩm Quân Dục giao bà ta cho cảnh sát xong mới nhìn thấy bàn tay của ông Hề Giao chảy đầy máu. Anh nhíu chặt mày, tháo cà vạt của mình ra quấn quanh lòng bàn tay của cô. Sao lại tới đây? Ông Hề Giao nhỏ giọng hỏi. Thẩm Quân Dục nhìn cô một cái. Nếu anh không đến thì em định giải quyết chuyện này thế nào? Nên làm sao thì làm sao thì làm vậy thôi. Anh xem, chẳng phải em đã báo cảnh sát rồi sao? Thẩm Quân Dục liếc cô một cái. Trước tiên em giải thích với anh một chút đã. Không phải nói đến bệnh viện gặp người nhà của Vương Xuân sao? Tại sao bây giờ lại ở chỗ này? Ôm Hề Giao cười gượng. Quản lý Du gọi điện thoại cho em nói có người đến đây gây chuyện, nên em tới xem một chút. Thẩm Quân Dục cười nhạt. Xem ra anh đã quên mất em chính là nữ kim cang hộ pháp, cứng đầu cứng cổ rồi. Ôm Hề Giao cau mày. Nhưng đứng trước anh, chân mày cô lập tức thả lỏng ra, ấm ức nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục, hiện giờ em đang bị thương. Nói xong, cô còn quơ qua bàn tay bị thương của mình trước Thẩm Quân Dục, anh liền không thể tức giận nữa, đành bất đắc dĩ nhìn cô. Bảo anh phải nói gì với em bây giờ? Ôm Hề Giao lè lưỡi, rồi chợt phát hiện thỉnh thoảng giả vờ là một cô gái nhỏ, nhõng nhẽo nũng nịu một chút cũng rất cần thiết đấy nhỉ? Chẳng phải mọi người vẫn hay nói tuyệt chiêu của con gái chính là làm nũng sao? Hơn nữa xem ra hình như chiêu này cũng rất có tác dụng với Thẩm Quân Dục. Sau này mỗi lần Ôm Hề Giao làm sai chuyện gì, ngay khi Thẩm Quân Dục vừa định răng dậy, cô chỉ cần trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh, thì dù anh có tức giận thế nào cũng đều tan biến hết. Nhất là từ sau khi cô công chúa của nhà họ Thẩm ra đời, nhìn thấy biểu cảm giống nhau như đúc của hai mẹ con, thì Thẩm Quân Dục liền hoàn toàn biến thành nô lệ của vợ và con gái. Cảnh sát dạy những người gây chuyện đi, chủ thầu cũng đi theo, Ôm Hề Giao ở lại sau cùng. Còn không đi sao, đừng ở đây qua đêm luôn hả? Giọng nói của Thẩm Quân Dục có chút không vui. Ôm Hề Giao vừa bước một bước thì chân phải liền đau dữ dội, làm cô phải đứng lại cau mày. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục lập tức thay đổi, nhanh chóng bước tới ngồi xổm xuống, nâng chân phải của Ôm Hề Giao lên nhìn. Lúc này mới phát hiện chân phải của cô đã sưng như cái bánh bao rồi. Thẩm Quân Dục xa sầm mặt, bế Ôm Hề Giao lên rồi nhét cô vào trong xe, sau đó chẳng nói câu nào liền lái xe đi. Ôm Hề Giao nhìn anh mấy lần, thấy anh trước sau vẫn không nói câu nào, cuối cùng không nhìn được nữa lên tiếng. Thẩm Quân Dục, người bị thương là em chứ có phải là anh đâu, anh giận cái gì coi chứ? Cô cũng muốn tức giận đây này. Anh không giận. Thẩm Quân Dục miễn cưỡng nói một câu. Ôm Hề Giao cười mỉa mai. Anh không giận vậy sao lại sụ mặt với em? Thẩm Quân Dục, anh như vậy là có ý gì hả? Anh chê em gây phiền phức cho anh phải không? Cũng đâu phải em và anh tới, cho dù anh không đến tụi em cũng có thể giải quyết được chuyện này mà. Thẩm Quân Dục lập tức dừng xe lại, tháo dây an toàn của mình ra, rồi nghiêng người qua hôn Ôm Hề Giao. Nụ hôn của anh vừa khẩn thiết vừa bá đạo, môi cô bị anh hôn đến phát đau, nhưng hình như anh vẫn chưa thấy đủ, cuối cùng còn cắn lên môi cô một cái. Ôm Hề Giao khẽ kêu lên. Thẩm Quân Dục, anh nổi điên cái gì đấy? Ôm Hề Giao, em tự hỏi mình xem, rốt cuộc ở trong lòng em, Thẩm Quân Dục anh là ai? Ôm Hề Giao nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của anh, cơn giận trong lòng cô hoàn toàn biến mất. Thẩm Quân Dục, lẽ nào anh đang tự trách sao? Thẩm Quân Dục quay đầu đi, không nói lời nào, cũng không nhìn cô. Ôm Hề Giao nở nụ cười. Thẩm Quân Dục, anh thật sự đang tự trách mình sao? Thật ra chuyện này có phải là lỗi của anh đâu, là bản thân em không cẩn thận nên mới bị ngã thôi mà. Quả thật, Thẩm Quân Dục đang tự trách. Đáng lẽ khi nghe Ôm Hề Giao nói phải đến bệnh viện, anh nên đi cùng cô mới phải. Nếu có anh đi cùng thì bây giờ Ôm Hề Giao đã không bị thương rồi. Nếu không phải trên đường về gọi cho cô 3 cuộc điện thoại nhưng cô không bắt máy, anh lo lắng nên gọi cho trợ lý của cô, thì anh còn không biết là có người gây sự ở công trường và cả chuyện Ôm Hề Giao tới đó. Anh nên đi cùng em mới phải. Thẩm Quân Dục buông một câu, đối lại Ôm Hề Giao cười khẽ. Được rồi, sau này nếu như xảy ra chuyện tương tự thì em nhất định sẽ báo anh đi cùng, được chưa? Dòng điều dụ dỗ trẻ con làm Thẩm Quân Dục nghe cũng phải bật cười. Thẩm Quân Dục, nếu anh không đưa em đến bệnh viện thì em sẽ ra đánh chết luôn đấy. Thẩm Quân Dục khởi động xe, chở Ôm Hề Giao đến bệnh viện, chụp X-quang rồi để bác sĩ khám. Không sao cả, chỉ bị bong gân, không bị thương tổn đến xương cốt, tĩnh dưỡng vài ngày, hạn chế đi lại sẽ ổn thôi. Thấy Ôm Hề Giao đi giày cao gót, bác sĩ lại dặn thêm. Mấy ngày tới đừng đi giày cao gót, tốt nhất là nên mang dép, như vậy sẽ tốt cho việc hồi phục hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, tay cô ấy không sao chứ? Thẩm Quân Dục hỏi. Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng chú ý vết thương không nên đụng nước, tránh bị nhiễm trùng. Sau đó bác sĩ kê thuốc cho Ôm Hề Giao. Thẩm Quân Dục lấy thuốc xong mới đưa cô về nhà. Khi chạy xe về cách nhà chỉ còn khoảng 1 km, Ôm Hề Giao lại đột nhiên nói. Thẩm Quân Dục, chúng ta đi bộ về đi. Thẩm Quân Dục nhìn xuống chân cô một cái, ý tứ rất rõ ràng. Ôm Hề Giao cười tủm tỉm. Tuy em không thể đi, nhưng anh có thể mà. Anh cõng em đi. Ngày trước em luôn có một nguyện vọng, đó là hy vọng bạn trai em có thể cõng em đi bộ trên đường. Anh xem bây giờ tối rồi, trên đường không còn nhiều người nữa, anh cõng em đi một đoạn nhé. Thẩm Quân Dục nhìn cô, thấy vẻ chờ mong trong mắt của cô thì cũng đành nhượng bộ xuống xe. Lên đây đi. Ôm Hề Giao cười hì hì, trèo lên lưng Thẩm Quân Dục, tay anh đỡ lấy khuỷu chân cô rồi đứng lên. Thẩm Quân Dục, em có nặng không? Ôm Hề Giao ôm cổ Thẩm Quân Dục ghé vào tay anh nói. Nặng, nặng, nặng chết anh rồi, em nên giảm cân đi. Thẩm Quân Dục trả lời, nhưng thật ra cô không nặng chút nào. Ôm Hề Giao rất gầy, còn gầy hơn cả Thẩm Thanh Lan. Ôm Hề Giao đen mặt. Sao có thể thế được, em có 44kg thôi mà, sao lại nói em nặng? Thẩm Quân Dục cười khẽ. Cho em thôi, thật ra em không nặng chút nào cả. Sau này bác ăn nhiều một chút, gầy quá xấu lắm. Em béo lên rồi, anh cõng không nổi thì phải làm sao? Cho dù anh em có nặng 75kg, anh vẫn có thể cõng em một cách thoải mái cơ mà. Thẩm Quân Dục cõng Ôm Hề Giao trên suốt quãng đường về nhà. Trong nhà cô còn có gì giúp việc nên anh cũng không cần quá lo lắng sinh hoạt hàng ngày của cô. Trước khi rời khỏi đó, anh vẫn không quên dặn dò. Vết thương của em không được để dính nước, sáng mai dậy nhớ thay thuốc. Ôm Hề Giao ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, anh lái xe về cẩn thận. Ngày hôm sau, sự cố kia bị đám báo chí đưa tin rầm rộ, ảnh hưởng rất không tốt. Bình luận trên mạng phần lớn là những lời mắng chửi tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Ôm Hề Giao cầm điện thoại lướt mạng, đọc được những tin tức này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mấy tên anh hùng bàn phím này quả là ăn no rừng mỡ, cả ngày chỉ biết bàn tán chuyện nọ chuyện kia, cứ làm như biết rõ mọi chuyện không bằng vậy. Ôm Hề Giao đặt điện thoại xuống, bất mãn nói. Thẩm Quân Dục bắt một ba trứng đặt vào đĩa của cô. Chẳng phải em cũng nói họ chỉ là mấy tên anh hùng bàn phím thôi sao? Để tâm những chuyện đấy làm gì? Ăn cơm đi. Thẩm Quân Dục vừa đến vào sáng nay, lúc Ôm Hề Giao tỉnh dậy đã nhìn thấy anh rồi. Mặc dù bất ngờ nhưng trong lòng cô cũng rất vui mừng. Lát nữa ăn cơm xong em có phải vào viện không? Thẩm Quân Dục hỏi. Ôm Hề Giao gật đầu. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Hơn nữa hình ảnh công ty đang tụt dốc không phanh. Điều quan trọng nhất vẫn là chuyện này một khi đã đồn ra ngoài, dù nơi này có xây xong thì chỉ sợ cũng không ai có đến mua. Còn không biết cổ đông của công ty đang chuẩn bị sẵn điều gì đợi em đây. Nghĩ đến chuyện này, Ôm Hề Giao lại thấy đau đầu. Nhờ được cất nhắc, cô mới được ngồi lên vị trí ngày hôm nay, nên đám cổ đông kia chỉ chịch chờ nắm được lấy điểm yếu của cô để đẩy cô xuống. Giờ em đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Gì, ăn xong bữa sáng đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Bây giờ em không ăn uống gì hết thì chẳng phải giải quyết được gì đâu. Ôm Hề Giao thấy cũng phải, bèn cầm ly sữa uống một ngụm, lặng lẽ ăn hết bữa sáng. Thẩm Quân Dục đưa Ôm Hề Giao đi làm vì chân cô bị thương, không thể tự mình lái xe. Mặc dù có tài xế riêng đưa đón nhưng Thẩm Quân Dục vẫn không yên tâm. Thẩm Thanh Lan đọc được tin tức mới biết chuyện này, cô liền gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Biết Ôm Hề Giao bị thương, cô bèn tự mình lái xe đến thăm chị ấy. Ôm Hề Giao còn đang họp, hôm nay vừa đến công ty là đã thấy cả một đám cổ đông đứng đợi cô. Công ty tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp. Trong cả quá trình, mấy lão già kia chỉ chăm chăm chỉ trích sai sót của cô, lời nói không hề nể nang. Phụ nữ ấy mà, vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, giao cả công ty vào tay một lứa con gái đúng là sai lầm, bây giờ sẽ ra chuyện lớn rồi đấy. Người nói là một cổ đông nhỏ của công ty, họ Tiền, tính cách cũng như tên, rất ham tiền. Nhưng y nói xong mới nhận ra chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này cũng là phụ nữ, đang ngồi ở phía trước. Y bèn cười gượng, không dám nhìn vào mắt chủ tịch. Vẫn còn quá trẻ, làm việc còn nông nổi. Một cổ đông họ Vương nói, Ôm Hề Giao lạnh lùng nhìn đám cổ đông thi nhau chỉ trích mình, không nói lời nào. Chủ tịch Tân Hòa vẫn không tỏ thái độ gì, đợi tất cả cổ đông nói xong thì mới nhìn Ôm Hề Giao. Hề Giao, cho nói xem chuyện này là như thế nào. Ôm Hề Giao đưa mắt nhìn các cổ đông đang có mặt ở đây. Thưa chủ tịch, tôi thừa nhận chuyện lần này có một phần sai sót của tôi, nhưng nguyên nhân chính vẫn do công nhân đó không tuân thủ nguyên tắc bảo hộ an toàn lao động. Người phải chịu trách nhiệm không phải là chúng ta. Theo tôi, chuyện này chúng ta cứ làm theo quy định của pháp luật, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Cô nói thì dễ lắm, cứ làm theo trình tự của pháp luật. Bây giờ trên mạng ai ai cũng phẫn nộ, biết bao người đang chửi thẳng vào mặt chúng ta đấy. Sáng nay vừa mới đưa tin thì cổ phiếu của công ty đã sụt giá. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm dịu công chúng, cứu vãn hình tượng của công ty. Giám đốc Vương nói, vậy theo ý của giám đốc Vương là chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã sai. Nếu đã nhận lỗi về mình thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ nghĩ chúng ta vô trách nhiệm dẫn đến chuyện chết người. Ôm Hề Giao lạnh nhạt đáp, sự việc đã đến nước này rồi, tốt nhất nên để mọi chuyện lắng xuống. Nếu không thì hình tượng công ty còn đâu nữa. Vì chuyện này mà giá trị khu đất ba đã không còn cao như trước rồi. Khoản đầu tư hàng trăm tỷ có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cô có chịu trách nhiệm được thiệt hại này không? Giám đốc Tiền nói liên thoáng, cả ba câu đều không thoát khỏi chữ Tiền. Ôm Hề Giao đấu khẩu với họ trong phòng họp, giữ vững thái độ của mình, kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, chủ tịch Tân Hòa cũng lên tiếng, quyết định làm theo hướng giải quyết của Ôm Hề Giao. Mọi chuyện lúc này mới xem như tạm thời kết thúc. Chủ tịch, cháu cảm thấy rất có lỗi về chuyện này, là do cháu sơ sót mới để xảy ra chuyện. Trong văn phòng chủ tịch, Ôm Hề Giao chủ động xin lỗi bà. Đổng Tân Hòa xua xua tay. Chuyện này không thể trách cháu được. Cô đã tìm hiểu chuyện này kỹ rồi, cháu làm rất đúng. Có những chuyện chúng ta có thể hòa giải, nhưng cũng có những chuyện không thể nhượng bộ, không thể để kẻ khác thấy tập đoàn Tân Hòa chúng ta dễ bị ức hiếp được. Lúc còn trẻ, Đổng Tân Hoa cũng là một người cứng rắn, làm việc rất dứt khoát. Nếu không thì cũng đã chẳng thể tạo nên dựng một công ty tầm cỡ như vậy từ hai bàn tay trắng. Ngay từ đầu, bà ta đã để ý tới Ôn Hề Giao, nhiều lần mời cô về công ty. Ngoài việc nhìn nhận được năng lực của cô, bà chọn cô còn là vì cô có tính cách rất giống với bà khi còn trẻ. Ôn Hề Giao gật đầu. Chủ tịch cứ yên tâm, cháu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa. Nhưng dù sao người công nhân kia cũng đã thiệt mạng, trong nhà vẫn còn một người vợ đang thất nghiệp và một đứa con nhỏ 2 tuổi. Cháu nghĩ xuất phát từ lòng nhân ái, chúng ta vẫn nên bồi thường cho họ nhiều một chút. Ý cô thế nào ạ? Đổng Tân Hòa mỉm cười. Cô đã giao chuyện này cho cháu rồi thì tức là cô tin cháu. Cháu cứ việc làm theo ý của mình, đừng để tâm đến lời của mấy lão già kia. Cảm ơn chủ tịch. Được lãnh đạo tin tưởng, tâm trạng vốn không tốt vì từ sáng sớm đã bị mấy lão già kia chỉ trích của cô Ôn Hề Giao đã được an ủi hơn nhiều. Ra khỏi phòng chủ tịch, tâm trạng của Ôn Hề Giao đã tốt lên khá nhiều. Thấy Tâm Thanh Lan đứng đợi bên ngoài, cô rất kinh ngạc. Thanh Lan, sao lại đến đây? Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tay quấn băng của Ôn Hề Giao. Em đến thăm chị, vết thương sao rồi? Không sao, chỉ xây xát chút thôi, không nghiêm trọng. Thẩm Thanh Lan đưa một lọ thuốc cho cô. Đây là thuốc anh trai em bảo em mang đến cho chị, rất hiệu quả, chị dùng thử đi. Ôm Hề Giao nhíu mày. Sao Thẩm Quân Dục không đưa cho mình từ sáng nay? Nhưng cô chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, bèn mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn anh trai em giúp chị nhé. Ba chữ anh trai em còn cố tình nhấn mạnh. Thẩm Thanh Lan cười đáp. Không cần cảm ơn. Biết cô còn rất nhiều việc phải làm, Thẩm Thanh Lan cũng không ở lại lâu, từ chối cả lời mời ăn trưa của cô. Ra khỏi tập đoàn quốc tế Tân Hòa, Thẩm Thanh Lan ghé qua khu phố đồ cổ để mua tặng Phó Lao Gia một món quà. Một tuần nữa là sinh nhật Phó Lao Gia, mọi người trong nhà vốn định tổ chức sinh nhật cho ông, nhưng lại bị ông từ chối. Mặc dù không tổ chức sinh nhật, nhưng quà sinh nhật nhất định vẫn phải chuẩn bị. Đang xem một món đồ cổ thì Thẩm Thanh Lan đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang dõi theo cô từ phía sau. Cô quay đầu lại, không hề phát hiện ra một ai khả nghi, nhưng cô chắc chắn rằng có người theo dõi mình. Quay lại nhìn một lần nữa vẫn không thấy ai khả nghi, Thẩm Thanh Lan bèn tiếp tục nhìn ngắm món đồ cổ trong tay. Trong một góc khuất không xa đó, Hứa Nặc đang dựa vào tường, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giác quan của Thẩm Thanh Lan này quả thực nhạy bén, cô ta chỉ nhìn qua một cái mà suýt nữa đã bị phát hiện. Thẩm Thanh Lan ra khỏi khu phố bán đồ cổ, trên tay cầm một hộp quà được gói rất đẹp. Cô chọn một hướng đi, thỉnh thoảng dừng lại ở các cửa hàng ven đường nhìn ngắm một chút. Con đường bán đồ cổ này nằm ngay sát khu tứ hợp viện cổ của thành Nam, nhiều ngõ ngách nhỏ cắt nhau, quán trà của Thẩm Thanh Lan nằm gần đó, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. Phía sau lưng cô có tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, nếu không có đôi tai nhạy bén thì cô cũng không thể phát hiện ra được. Thẩm Thanh Lan cố ý đi chậm lại, bước chân phía sau cũng chậm lại, Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi, tiếp tục đi về phía quán trà của mình. Nhưng đến lối rẽ tiếp theo, Thẩm Thanh Lan bất chợt xoay người thật nhanh, mặt đối mặt với người đang đi theo mình. Đã lâu không gặp. Hứa Nặc không ngờ rằng mình sẽ đột nhiên bị bại lộ như vậy. Nhưng nếu như đã bị cô phát hiện ra rồi thì cũng không cần trốn tránh nữa. Cô ta ngang nhiên đứng ở đó, mặc cho Thẩm Thanh Lan dò xét. Quả thật đã lâu không gặp rồi, cô Thẩm. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan nở một nụ cười nhạt, rất bình thản. Gặp lần thứ hai rồi mà vẫn không biết nên xưng hô thế nào. Hứa Nặc, Hứa trong hứa hẹn, Nặc trong Nặc ngôn. Hứa Nặc mỉm cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan tựa như nhìn một người bạn cũ. Quán trà của tôi ở gần đây, nếu đã gặp nhau thì chi bằng đến quán trà ngồi một lúc. Thẩm Thanh Lan mời. Được. Bước vào quán trà, Hứa Nặc đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian nơi đây vừa đẹp vừa tĩnh lặng, quả là một nơi hiếm có. Thẩm Thanh Lan không dẫn Hứa Nặc vào phòng trà, mà vào phòng riêng của mình ở quán. Cô Hứa muốn uống gì? Gì cũng được, tôi không hiểu biết nhiều về trà, cảm thấy chúng đều giống nhau hết. Hứa Nặc ngồi đối diện với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan liền đi thẳng đến tủ trà lấy ra một bình Long Tĩnh, bắt đầu tự tốn pha trà. Hứa Nặc nhìn những động tác ưu nhã của cô, ánh mắt hơi lóe lên. Cô Thẩm không chỉ vẽ tranh đẹp, mà nghệ thuật pha trà cũng không tồi. Hứa Nặc khen. Tranh cô vẽ quả thật cũng không tầm thường chút nào. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Một chén trà được đặt xuống trước mặt Hứa Nặc. Cô ta cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống, vì cô ta thật sự không hiểu về trà. Bất ngờ đến quá đột ngột, Hứa Nặc cũng không ngờ Thẩm Thanh Lan đột nhiên ra đòn hiểm, nên chỉ có thể né bằng bản năng, không hề có cơ hội phản kháng. Không quá vài phút đã bị Thẩm Thanh Lan chế ngự. Thẩm Thanh Lan khóa chặt hai tay của Hứa Nặc ra sau, kéo vai áo của Hứa Nặc sang một bên để lộ ra vai phải. Ở đó quả nhiên là có một hình xăm màu đỏ thẫm, giống hệt cái của cô trước đây. Mà Thẩm Thanh Lan hơi sầm xuống. Rốt cuộc cô là ai? Hứa Nặc bị khống chế nhưng vẻ mặt không chút hoảng hốt, trong lòng lại âm thầm hiểu thêm về thân thủ của Thẩm Thanh Lan. Cô gái này rất mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn cô ta tưởng. Vừa rồi cô ta đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể tung ra được mấy chiêu. Mặc dù nguyên nhân chính vẫn là do Thẩm Thanh Lan đánh lén, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ta đánh không lại Thẩm Thanh Lan. Tôi không hiểu cô Thẩm đang nói gì. Tôi ngược lại còn muốn hỏi cô Thẩm, cô đột nhiên ra tay đánh người, lại còn kéo áo tôi là thế nào? Lẽ nào cô Thẩm còn có sở thích đặc biệt khác? Hứa Nặc khẽ cười, giọng điệu hơi mỉa mai. Thẩm Thanh Lan buông Hứa Nặc ra. Xem ra Alan quả thật không xong rồi, đâu tạo ra một người vô dụng như thế này. Đột nhiên nghe thấy tên Alan phát ra từ miệng Thẩm Thanh Lan, Hứa Nặc lập tức biến sắc, nhưng chịu thoáng chốc đã trở lại bình thường. Thẩm Thanh Lan quan sát cô ta nãy giờ nên vẫn nhận ra được sự thay đổi chớp nhoáng đó. Lòng cô chơi hơi chùng xuống, quả nhiên Alan vẫn còn sống. Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì. Alan nào, tôi không biết. Nói với Alan, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không ngần ngại làm lại những chuyện trước đây tôi từng làm một lần nữa đâu. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Ánh mắt Hứa Nặc tức giận, cười gằn. Cô Thẩm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn cô ta rời đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô đã lường trước được rằng Alan vẫn còn sống, nhưng khi xác định được chắc chắn, trong lòng cô vẫn vô cùng lo lắng. Hứa Nặc ra khỏi quán trà, tìm một nơi không người rồi gọi điện nói cho Alan. Cuộc gọi vừa được kết nối. Giọng nói khàn khàn của Alan đã truyền đến. Bị phát hiện rồi sao? Vẻ mặt Hứa Nặc bỗng cứng đờ, dù không nhìn thấy Alan, nhưng cô ta vẫn không khỏi căng thẳng. Đúng vậy, tôi xin lỗi. Cô ta những tưởng Alan sẽ tức giận, không ngờ hắn lại cười ha ha. Bị phát hiện sớm một chút cũng tốt, không còn nhiều thời gian nữa, tôi cũng nên ra mặt rồi. Chủ nhân, ngài muốn đến đây? Mèo con thả ra cũng đã lâu rồi, nếu không bắt lại thì không chừng sẽ thực sự biến thành mèo hoang mất. Mắt Hứa Nặc tối sầm xuống, nhìn không rõ cảm xúc. Trước khi tôi đến, cô đừng hành động liều lĩnh, nhất là không được động đến Thẩm Thanh Lan, nhưng cô có thể đến thăm hỏi cẩn thận người đang sống chung với nhà cô ấy. Vâng, chủ nhân. Cúp điện thoại, Alan nhìn những khóm hoa tươi tắn ngoài cửa sổ, cười dịu dàng. Tiểu thất, quả nhiên em vẫn thông minh như vậy, đúng thật là một đứa trẻ ngoan. Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, em có vui không? Nghĩ đến nhóm Kim Ân Hy, nụ cười của Alan lại càng tươi hơn. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Lúc Peter bước vào thấy khuôn mặt cười dịu dàng của Alan thì liền xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Alan, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Tâm trạng không tồi đấy. Nụ cười của Alan chợt tắt, hắn lạnh lùng nhìn Peter. Một tuần nữa tôi muốn đến nước Z. Được, không thành vấn đề, nhưng bây giờ anh vẫn không nên đi đâu quá lâu, do vậy tôi sẽ đi cùng anh. Peter dứt khoát đồng ý, nếu không thì chắc chắn người này vẫn sẽ đi. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ có thể thay đổi được quyết định của Alan. Alan không phản đối. Tôi có thể đứng dậy trước sáng tháng 6 không? Được, chỉ cần dùng hết liều thuốc cuối cùng là được. Nhưng Alan này, đừng trách tôi không nhắc trước với anh. Từ nay về sau chân anh sẽ để lại di chứng. Nếu bị thương một lần nữa thì cả đời này sẽ không thể đứng dậy được. Mỗi lần trái gió trở trời cũng sẽ vô cùng đau đớn, hệt như bị khoét vào tim vậy. Alan đã nghe những câu chuyện này rất nhiều lần rồi. Thậm chí hắn còn tự mình nếm trải cơn đau đó. Chỉ cần có thể đứng dậy được là đủ rồi. Peter nhún vai. Biết ngay là kết quả sẽ như vậy mà. Sau này anh ta sẽ không nói những lời như vậy với Alan nữa. Đây là lần cuối cùng. Buổi chiều bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Ban đầu mới chỉ đôi hạt, càng về sau càng tầm tã. Kim Ân Hy nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, chửi thầm một tiếng. Sau đó cô đau khổ phát hiện ra mình bị kẹt lại ở thư viện. Hiếm hoi mới có dịp cô đến thư viện của đại học B. Ai ngờ lại xui xẻo như thế này. Này bạn, có thể đi chung ô một lúc được không? Kim Ân Hy nhìn thấy một sinh viên nam muốn đi ra ngoài, trên tay cầm một chiếc ô thì liền chạy tới, cười nói. Sinh viên nam kia nhìn Kim Ân Hy, đỏ mặt gật đầu. Được chứ, chị muốn đi đâu? Cho tôi đến bãi đỗ xe trong trường là được rồi. Bãi đỗ xe ở cách đó không xa, đi bộ khoảng 5 phút là đến nơi. Cậu sinh viên đưa ô ra che cho Kim Ân Hy. Đàn chị, đi thôi. Chiếc ô chủ yếu che cho Kim Ân Hy. May mà nó cũng to, nếu không thì chắc chắn cậu sinh viên này sẽ ướt như chuột lột. Cậu học năm thứ nhất à? Kim Ân Hy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy, bỗng có hứng tám chuyện. Mấy cậu sinh viên nghe thơ như thế này bây giờ rất hiếm hoi. Cậu sinh viên xấu hổ gật đầu, Kim Ân Hy hôm nay xước nước hoa, mùi hương chỉ thoang thoảng, nhưng hai người họ đứng rất gần, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi cậu khiến nhiệt độ trên khuôn mặt cậu dần tăng cao. Cậu học ngành gì? Công nghệ thông tin. Ồ, là đàn em cùng khoa. Kim Ân Hy cười nói. Tôi cũng khoa công nghệ thông tin, nhưng tôi đang học nghiên cứu sinh. Đúng lúc này thì đã đến bãi đỗ xe, Kim Ân Hy mở cửa xe, ngồi vào trong. Cảm ơn cậu nhé, đàn em. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại, chị sẽ mời cậu ăn cơm. Cậu nam sinh lùi bước, ngẩn người nhìn theo chiếc xe. Kim Ân Hy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu vẫn đứng nghiêm như tượng dõi theo, thì hít sáo một cái. Kim Ân Hy không trở về Thượng Nhã Uyển, mà đi thẳng ra khỏi thành phố. Hôm nay cô đến chỗ Eden lấy mấy thứ lần trước để quên ở đó. Mưa rất to, Kim Ân Hy lái xe với tốc độ vừa phải. Cô mở loa, tiếng nhạc rock and roll sôi động liền vang lên trong xe, thôi thúc cô lắc lư người. Một chiếc xe tiếp cận xe của Kim Ân Hy từ lúc nào không hay, mới đầu cô không để ý lắm, nhưng chiếc xe dần dần rút ngắn khoảng cách với xe cô, khiến cô khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ, trình độ lái xe của tên kia quả thật chẳng ra gì, đánh tay lái một cái, khoảng cách giữa hai chiếc xe liền được kéo dài ra một chút, ai ngờ chiếc xe kia lại tiến sát gần hơn. Gã tài xế này xe rượu đấy à? Kim Ân Hy tăng tốc, chiếc xe kia lại tụt lùi phía sau, nên cô cũng không để tâm nữa. Nhưng bỗng, chiếc xe đó lại bất ngờ lao vụt lên, đâm sầm vào xe Kim Ân Hy, khiến người cô ngã dúi về phía trước, trán đập mạnh vào vô lăng. Kim Ân Hy biến sắc, hạ cửa sổ xe xuống. Biết lái xe không thấy, mày mù hả? Cửa sổ của chiếc xe kia cũng hạ xuống để lộ khuôn mặt của Hứa Nặc. Trong tay cô ta còn cầm một khẩu súng lục, nòng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào đầu của Kim Ân Hy. Hứa Nặc mỉm cười nhìn cô, ngón tay bóp cò súng. Kim Ân Hy biến sắc, cúi đầu theo phản xạ. Né được phát súng đầu tiên, cô đạp ga, chiếc xe lập tức lao vút đi như một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Hứa Nặc bám sát theo sau, chiếc xe của Kim Ân Hy lạnh lách trên đường để né làn đạn. Bánh xe ma sát với mặt đường, tóe ra những tia lửa. Thấy Hứa Nặc vẫn bám sát theo sau, vẻ mặt của Kim Ân Hy trở nên lạnh lùng. Cô liếc qua gương chiếu hậu, sau đó gọi điện thoại cho Eden. Eden, tôi đây. Tôi bất ngờ gặp rắc rối, đang đi qua đường Tân Hà. Đối phương chỉ có một mình, tôi cần giúp đỡ. Tôi sẽ đến ngay, cẩn thận. Eden dặn dò rồi cấp máy, lấy một túi đồ từ hộp tủ đầu giường ra, rồi đi nhanh ra ngoài. Thích chơi thì tôi chịu. Kim Ân Hy nhếch môi, nhìn chiếc xe đang bám theo sau rồi đạp chân ga lần nữa. May mà nơi này là vùng ngoại ô, trời lại đổ mưa to nên trên đường không có bóng xe nào khác. Hứa Nặc vẫn không ngừng truy đuổi, nhưng lại không thể bắn trúng Kim Ân Hy. Ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lẽo. Trước đây cô ta đã từng giao đấu với Kim Ân Hy, dĩ nhiên biết cô gái này khó đối phó nên mới lựa chọn lúc này. Ai ngờ dưới tình huống trong tay không có bất cứ vũ khí nào mà cô gái này vẫn giảo hoạt như vậy. Nhìn chiếc xe đang phóng đi như bay, Hứa Nặc cũng tăng tốc lao theo. Khoảng cách giữa hai chiếc xe không ngừng được rút ngắn lại. Kim Ân Hy liếc nhìn qua kính chiếu hậu, rồi nhìn khúc cua gần 90 độ ở phía trước. Ánh mắt cô hiện vẻ hung ác, cô đột ngột cua gấp, trôi đi vẽ thành một đường tuyệt đẹp. Hứa Nặc không kịp đổi hướng nên đâm sầm vào giải phân cách. Kim Ân Hy cười to, hít sáo một tiếng với Hứa Nặc rồi ra dấu bye bye. Khốn kiếp! Đầu xe của Hứa Nặc bị móc vào, cô ta đập mạnh vào tay lái, lấy một món đồ trên ghế lái bên cạnh rồi xuống xe, cười nhẹ một tiếng, nhắm vào xe của Kim Ân Hy mà bóp cò. Kim Ân Hy thấy hình ảnh đó qua kính chiếu hậu thì biến sắc, vừa mở cửa xe lăn xuống đường, trực tiếp bỏ xe chạy lấy người. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm mưa, Kim Ân Hy nhìn chiếc xe đã biến thành đống sắt vụn, thở phào một tiếng, suýt nữa thì thăng rồi. Thấy Hứa Nặc đuổi theo sau, Kim Ân Hy liền quay đầu bỏ chạy, còn không quên thề rằng nếu thoát khỏi vụ này thì cô nhất định sẽ không tha cho ả Hứa Nặc kia. Cảnh chụp vật thế này đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra, đột nhiên lại bị người ta truy đuổi. Nếu người khác biết được thì mặt mũi cô bị vứt sạch. Nếu cô có vũ khí thì nhất định sẽ đấu đến cùng với Hứa Nặc, nhưng hiện giờ cô vẫn nên chạy thì hơn. Kim Ân Hy chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của Hứa Nặc cũng không thua kém, bám dai như đĩa. Kim Ân Hy muốn thoát khỏi cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bỗng nhiên Hứa Nặc giơ khẩu súng chẳng biết lấy ra từ bao giờ lên, nhắm bắn vào người chạy đằng trước. Kim Ân Hy kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân hơi lảo đảo, nhưng cô vẫn không dừng lại mà càng chạy nhanh hơn. Hứa Nặc đuổi càng lúc càng gần, nhưng chỉ vừa chạy thêm mấy bước thì một người bỗng lao đến chỗ cô ta từ bên cạnh. Cô ta nghiêng người né đòn, chỉ có thể dương mắt nhìn Kim Ân Hy chạy mất dạng. Bực bội cô ta quay người sang, nhắm thẳng người đang chạy rồi nổ súng. Kim Ân Hy cách đuôi được Hứa Nặc thì dừng chân lại, đưa tay lên ngực trái mới phát hiện ra phát súng cuối cùng của Hứa Nặc đã bắn trúng cô, vết thương đang chảy máu. Cô tháo chiếc khăn lụa đang quàng ở cổ ra rồi ấn lên vết thương, lảo đảo chạy về một hướng. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, vừa rồi để cắt đuôi Hứa Nặc, cô đã chạy vào một con đường nhỏ, lại thêm trời mưa to nên cô đã không còn nhận ra được phương hướng nữa. Những giọt mưa lạnh buốt bủa vây, máu của cô hòa vào nước mưa, chảy xuống đất. May mà lúc này trời đang mưa to, nếu không để Hứa Mặc lần theo vết máu đuổi đến thì chỉ e rằng tối nay cô thật sự phải nằm lại ở đây rồi. Cô dần kiệt sức, ý thức dần tan rã. Kiết! Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Kim Ân Hy chỉ nhìn thấy một ánh đèn chói lóa. Cô nhắm mắt, ngất liệm, trước khi ngất còn mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Các bạn thân mến, như vậy là tập 70 đã khép lại rồi. Trong tập 70 này, bên cạnh những cử chỉ của cặp đôi mới yêu là Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên, thì chúng ta vẫn thấy được ở những cử chỉ vô cùng là mặn nồng tình cảm của cặp đôi Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao. Và liệu trong tập 71 kế tiếp thì sẽ còn các tình tiết bất ngờ và thú vị gì đến với tất cả các nhân vật của chúng ta nữa, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.